Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa rồi chú rể phát hỏa thật là lớn nha. Phù Dâu gấp đến độ dậm chân. Đồng Phương Hạo cùng cha mẹ Phương Tử Huyên không ngừng gọi điện thoại tới, làm cho cô không biết phải làm sao cả. Tử Huyên à, em trở về đi. Nơi này cũng không phải là chúng ta. Chẳng qua là anh khư khư cố chấp canh giữ nơi này. Hiện tại đều đã như vậy, không còn ý nghĩa nữa rồi. Chú Húc không kịp ngăn cản, trở mặt nhìn đạo quán bị săn bằng thành bình địa. Hồi ức ngày xưa một lần nữa xuất hiện. Đây là địa phương sinh hoạt từ nhỏ của anh. Lầu 1 làm đạo quán, lầu 2 là nơi ở, là nơi anh hưởng 21 năm hạnh phúc của gia đình. Chỉ là một tai nạn bất ngờ đã đoạt đi sinh mệnh của người mẹ yêu quý. Bà cũng vì yêu mẹ mà thay đổi, say rượu đánh bạc, thậm chí là bán cả ruộng đất sở hữu. Chú Húc vẫn cho rằng mình cố gắng chấn hưng đạo quán, để cho ba nhìn thấy sự vinh quang của ngày xưa. Xung quanh càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt, trừ bỏ Bùi Ngùi đạo quán Tây Côn Đô trở thành lịch sử, càng thêm nhiều người chỉ trỏ vào Phương Tử Huyên mặc áo cưới đứng đây, nghị luận nhau nhau, đối với cô là tràn đầy nghi ngờ. Chẳng quan tâm nhiều đến như vậy, Phương Tử Huyên nâng làn váy đuổi theo chú Húc. Trong một quán bar mờ tối, chú Húc liều mạng nhịn đau đớn, cúi đầu mà uống rượu. Chú Húc à, không bằng trước tiên xử lý vết thương trên cánh tay một chút đi. Những chuyện khác từ từ tính có được hay không hả? Phương Tử Huyên nhìn chú Húc, một ly rồi lại một ly rượu mạnh uống vào trong bụng mà lo lắng không thôi. Cô còn nhớ rõ 7 năm trước bởi vì Đông Phương Hạo rời đi, không ít những nữ sinh đố kỵ với cô, lén lén mà trêu cợt cô. Còn có một lần kéo cô đến vườn cây hoang phế ở lâu của trường học mà nhốt cô ở bên trong. Cô vừa đói lại vừa lạnh, vừa kinh vừa sợ là anh em chú Húc đã tìm được và cứu cô ra. Mà giờ khắc này tinh thần chú Húc xa sút, cô nghĩ đến những người kể kinh mình. Thật là không đành lòng nhìn anh như vậy. Chỉ là cô đành bất lực, cái gì cũng không thể giúp được. Nhất thời đau lòng, cô cũng bưng ly rượu lên rồi người đầu vào mà uống. Thường thế của anh không sao, hãy để cho anh một mình yên tĩnh đi. Em không biết uống thì đừng có uống. Giờ này em nên đến giáo đường đi. Chú Húc cúi đầu, một ly rồi lại một ly nữa. Trước kia tại lúc em bị khi dễ, chính là anh đã là người bảo vệ em. Hiện tại anh gặp chuyện đau lòng, tại sao em có thể rời đi được chứ? Phương Tử Huyên nắm chai rượu rót một ly rồi nháy mắt uống cạn. Hôm nay là hôn lễ của em. Chú Húc cảm giác rất là khổ sở. Vốn anh còn rất muốn nhìn giây phút em gái tốt nhất Phương Tử Huyên hạnh phúc, nhưng không ngờ lại biến cô thành ở chỗ này cùng với anh. Đã không còn quan trọng nữa rồi. Phương Tử Huyên lắc đầu một cái. Cô vẫn là không nhận điện thoại, bởi vì cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của Đông Phương Hạo. Cô thủy chung không thể tha thứ cho anh, bởi vì anh đã không thể thực hiện lời hứa của mình là bảo vệ đạo quán thật tốt. Tử Huyên à, nhà của chúng ta đã không còn nữa rồi. Không để ý đến những người xung quanh, chú Húc khổ sở khóc nghẹn ngào. Phương Tử Huyên cũng đã say, cô khoác cay cất tiếng. Nhà không có thì xây lại, em có thể lấy nhà em cho anh mượn mà. Tử Huyên à, em thật là nghĩa khí, cảm ơn em. Nhưng anh không muốn như vậy, nhà của chúng ta không thể nhìn thấy như trước nữa rồi. Trong mắt của chú Húc là một hồi chán nản. Vậy thì anh muốn nhà như thế nào? Nhà của em có phòng thật to, thật là có thể cho anh mượn mà. Trên khuôn mặt là một mảnh hồng, khuỷu tay của Phương Tử Huyên nặng nề đỡ ở trên bàn để chống đỡ cô đang chóng mặt. Anh nghĩ là muốn một ngôi nhà có mẹ không rời đi nữa. Lần đầu tiên 10 năm khổ sở của chú Húc hiện ra trước mắt của Phương Tử Huyên. Anh không cần phải khổ sở như vậy. Phương Tử Huyên sững sờ, vỗ về bề vai của anh để an ủi. Tại sao chứ? Tại sao anh cố gắng nhiều như vậy, ba anh lại không thể thấy được? Tại sao ông ấy có thể không gượng dậy nổi, lựa chọn trốn tránh thực tế? Anh lại không thể chứ? Tại sao ông ấy lại muốn bán căn nhà kia? Ngay một chút hồi ức cũng không để lại cho chúng anh. Tại sao chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy chú Húc khóc, Phương Tử Huyên tỉnh rượu một nửa, nhìn chú Húc uống say rồi lại khóc rối tinh rối mù. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bạn tốt lại một mực yên lặng ủng hộ bên cạnh cô. Một chú Húc lạc quan trầm ổn thì ra đã phải chịu đựng nhiều áp lực như vậy. Cô đưa tay khẽ vỗ bờ vai anh. Tử Huyên à, em hãy đồng ý với anh. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ chăm sóc lẫn nhau có được hay không? Ừ, nhưng anh phải đồng ý với em trước. Nhất định phải tốt nha. Tử Huyên à, em say rồi. Anh đưa em về chờ bên cạnh chú với đây đi. Chú Húc lảo đảo đứng lên. Không được, không được đi. Em không say, em thật là khổ sở mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net